Chương 4476 tối cường thăng cấp hệ thống. Kiếm chuyện. Người đăng: Quách Tĩnh sự tình, ngoại môn, Long Phi bế quan chỗ ròng rã 7 ngày, Long Phi cùng thế giới này mình đều ở trong mật thất chưa từng xuất hiện, mà Dạ Tử Mị biểu lộ lạnh nhạt, thờ ơ, dứt khoát trực tiếp lựa chọn một chỗ. Nhắm mắt chờ đợi, nhưng Tương Bạch Lộc cùng Kiến Mã liền không bình tĩnh, thời gian mỗi quá khứ một ngày, trong mắt của hai người liền nhiều một phần lo. Nghĩ cho đến hôm nay, Sơn Hải Tông chi chủ đã chuẩn bị mở ra thông tiên lộ, một người một ngựa, cũng không còn có thể bình tĩnh. Không được, không thể chờ, cái này đều 7 ngày, lão đại làm sao còn không xuất quan? Sơn Hải Tông còn làm cái gì động viên đại hội, lại còn coi thông tiên lộ là tầm bảo hành trình a? Một đám ngu xuẩn, lão đại bế quan, bọn hắn liền nhảy ra đắc chí, chờ lão đại xuất quan, trực tiếp chơi chết bọn hắn. Tương Bạch Lộc vội vã không nhịn nổi, lo nghĩ không được, thế nhưng là, trước mắt mật thất chi môn vẫn như cũ đóng chặt, Long Phi cũng căn bản cũng không có muốn ra ý tứ, loại này chờ đợi, để Tương Bạch Lộc trong hai mắt đều tràn ngập tơ máu, thân thể càng là không ngừng đi lại. Vật nhỏ, đừng tới về chạy, chủ nhân nên xuất quan thời điểm liền sẽ xuất quan. Đi lão tử hoa mắt. Lúc này, Kiến Mã cũng mở miệng, gần như gầm thét, hiển nhiên cảm xúc cũng là cực kỳ táo bạo. Hừ, súc sinh, ngươi nếu là không nóng nảy, cần phải cái này thái độ. Ngày mai thông tiên lộ liền muốn mở ra. Tiểu gia ta cũng không tin, ngươi không muốn bước vào thông tiên lộ bên trên. Đi gặp một phen trong đồn đãi tồn tại. Tương Bạch Lộc lạnh hừ một tiếng, không chút nào cho Kiến Mã sắc mặt tốt, xây mã nhãn thần trợn trừng, chờ lấy Tương Bạch Lộc, hô hấp đều trở nên gấp. Rút nhưng còn chưa kịp mở miệng, liền bị một tiếng oanh minh cắt đứt, chợt, ánh mắt hai người, nháy mắt thay đổi, trực tiếp nhìn về phía mật thất. Phương hướng chỉ thấy lúc này, mật thất đại môn đã mở rộng, một thân ảnh chậm rãi từ trong đó đi ra. Lão đại, chủ nhân. Tương Bạch Lộc cùng Kiến Mã trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Long Phi ừ nhẹ một tiếng, về sau liền không nói lời nào, Tương Bạch Lộc cùng Kiến Mã sững sờ. Tự hồ đối với Long Phi lạnh nhạt phản ứng có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không có mơ tưởng, một mặt đưa tới, duy chỉ có Dạ Tử Mị, lúc này ánh mắt lại là nhìn về phía trong mật thất, bản năng nói cho nàng, Long Phi có gì đó quái lạ, mà lúc này, Tương Bạch Lộc đã dăm ba câu đem chuyện đã xảy ra cáo tri Long Phi. Long Phi khẽ gật đầu nhìn về phía hai người, hệ thông tiên lộ a. Long Phi khẽ vuốt cằm, ngẩng đầu nhìn về phía Sơn Hải chi đỉnh, con ngươi bên trong, từng đạo ống ánh không ngừng lấp lóe. Vậy liền làm. Lần này, liền để cái này thông tiên thế giới biết, thông tiên lộ, cũng không thể ngăn cản bước chân của ta. Long Phi nói, mà câu này về sau, Tương Bạch Lộc cùng Kiến Mã trong mắt lo nghĩ rốt cục biến mất không thấy gì nữa, tại bọn hắn nhận biết bên trong, Long Phi liền nên dạng này quyến cuồng. Ha ha, lão đại, vậy chúng ta bây giờ liền ra ngoài đi. Vừa vặn hiện tại Sơn Hải Tông đệ tử tề tụ, chúng ta ra ngoài giết giết uy phong của bọn hắn, để hắn nhận rõ, thông tin lộ bên trên bọn hắn chính là vật làm nền, y để bọn hắn biết, ai mới thật sự là nhân vật chính. Tương Bạch Lộc một mặt kích động nói, chỉ sợ thiên hạ bất loạn đồng dạng, nhưng Long Phi, vào lúc này lại là trầm ngâm xuống tới, tự hồ đang làm đấu tranh tư tưởng gì mà ai cũng không có chú ý tới, lúc này Dạ Tử Mị lại là lặng yên đi vào trong mật thất. Trong mật thất, theo Dạ Tử Mị tiến vào, cửa đá cũng là ầm vang ở giữa rơi xuống, mà Dạ Tử Mị ánh mắt cũng một nháy mắt khóa chặt trước người, nghe quả nhiên. Ngươi mới thật sự là Long Phi. Dạ Tử Mị nói, mà trước mắt của hắn, không phải Long Phi vẫn là ai? Long Phi trên mặt hơi sững sờ, nhìn trước mắt Dạ Tử Mị, khóe miệng cười khẽ. Nhìn không ra, ngươi hiểu rõ như vậy ta. Ta tự hỏi phía ngoài, là dùng lực lượng của ta cải biến kết cấu thân thể, cải biến dung mạo, người bình thường căn bản nhìn không ra mảy may. Ngươi là làm thế nào nhìn ra được tới? Long Phi nói, không sai, trước đó đi ra mật thất, căn bản không phải hắn, mà là hắn dùng sáng tạo thánh chi lực, quá độ cho thế giới này, Long Phi, sau đó cải biến dung mạo, cải biến khí tức về sau, để hắn đi ra ngoài, còn hắn thì chuẩn bị lấy Long Phi thân phận âm thầm thao tác, chỉ là còn chưa kịp chuyển biến, Dạ Tử Mị liền đã tiến đến. Không phải giải ngươi, chỉ là trên người hắn, còn có lực lượng của ta. Ta tổng không đến nổi ngay cả ta mình lực lượng đều nhận không ra. Dạ Tử Mị nói, Long Phi biểu lộ dừng lại, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Nháy mắt, Long Phi cũng liền minh bạch ở trong đó quan khiếu, bất quá, cái này đồng thời cũng nói một sự kiện, kia chính là mình kế hoạch, hoàn mỹ vô khuyết, Tương Bạch Lộc cùng Kiến Mã đều nhìn không ra mảy may, về phần người khác tiếp. Xúc không nhiều, càng là không sẽ nhìn ra tới, mà Long Phi vào lúc này cũng không còn tỵ húy, thân thể uốn éo động, bộc phát. Ra thanh âm ca ca, ngay sau đó, Long Phi trên mặt bắt đầu biến hóa, góc cạnh phân chia, chỉ là một cái đảo mắt thời gian, Long Phi hình dạng trực tiếp biến thành thế giới. Này Long Phi, Dạ Tử Mị nhìn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, loại thủ đoạn này, không phải dịch dung, không phải huyễn thuật, có thể nói là từ trên căn bản bắt đầu cải biến, thần hồ kỳ thần. Xem ra, ngươi là muốn dùng cái thân phận này đi bước vào thông tiên lộ. Thế nhưng là khác nhau ở chỗ nào sao? Dạ Tử Mị không hiểu, mở miệng hỏi, dưới cái nhìn của nàng, Long Phi quá cuồng ngạo, xưa nay không tồn tại nhận. Sợ nói chuyện, mặc kệ đối phương là ai, trực tiếp chính là cứng rắn làm, chính là trực tiếp. Một trận chiến, cho nên, dùng cái gì, cây bản không hề khác gì nhau, nghe vậy, Long Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, không có giải thích, không có khác, chỉ là bởi vì một cái, đó chính là hệ thống yêu cầu mà liên quan tới cái này, Long Phi căn bản không có cách nào giải thích mà lại cũng không có khả năng đi giải thích, liên quan tới hệ thống tồn tại, đối Long Phi đến nói, chính là một cái cấm. Khu sau một khắc, Long Phi trực tiếp chuyển biến chủ đề, hãy đi thôi, loại vấn đề này. Râu ri ngược lại là Sơn Hải tông người, tự hồ là tốt vết sẹo quên đau a. Bất quá mới ngắn ngủi thời gian nửa tháng, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, đến cùng là ai cho dũng khí của hắn, lại còn dám như thế kiệt ngạo. Long Phi nhẹ nói, khí tức trên thân cũng trong nháy mắt này trở nên lạnh lùng. Vô cùng, Dạ Tử Mị sững sờ, chợt xoay chuyển ánh mắt, tự hồ là cảm giác được cái gì, sau đó liền không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp đi theo Long Phi bước chân. Đi ra mật thất, cùng lúc đó, tại mật thất bên ngoài, Tương Bạch Lộc cùng Kiến Mã, cùng hóa. Thân thành Long Phi, Long Phi chính ngẩng đầu nhìn hư không, mà hư không bên trên, một đám trùng trùng điệp điệp, cuốn tới, chính là Dương Đạp Đất bọn người lúc này, Dương Đạp Đất trên mặt treo đầy ngạo nghễ, tự hồ căn bản không đem Long Phi bọn người để ở trong mắt. Ta trời, đây là nghiêm túc sao? Chúng ta còn chưa có đi trước mặt bọn hắn, vậy mà chủ động tìm tai vạ. Tương Bạch Lộc một mặt ý cười, kinh ngạc vô cùng, trước một khắc hắn còn muốn lấy tiếng đến Sơn Hải chi đỉnh chạy một vòng, tuyên cáo một xuống tồn tại cảm giác, nhưng còn chưa kịp hành động, đối phương cũng đã tìm tới cửa. Long Phi trên mặt nhất định, cũng phun trào ra một loại bất đắc dĩ, mà cũng tại lúc này, Dương Đạp Đất đám người đã đi tới phụ cận, nhất là Dương Đạp Đất, càng là kiêu căng đứng trên hư không, cúi đầu nhìn xem. Long Phi, Long Phi, thông tiên lộ ngày mai liền muốn mở ra, ngươi còn không đi chuẩn bị, vẫn chờ chúng ta tới cầu ngươi sao?